Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 640, hài lòng khoái lạc ghế tựa. Vậy, ta có tưởng thưởng gì sao? Có chút buồn bực, Kim Hoàng Nhi mạnh mẽ lơ là Bạch Thuấn bình tĩnh. Tiến lên kéo Bạch Thuấn ống tay áo, hỏi, khen thưởng. Bạch Thuấn người da đen dấu chấm hỏi, hắn còn là lần đầu tiên bị muốn lôi kéo muốn thưởng. Hơn nữa cái này Kim Hoàng Nhi từ khi đến Tần Quốc về sau, vẫn thật là, nhạc bất nghĩ càng. Thân là phi lỗ nữ vương, cả ngày liền ở ngay đây đảo cổ mới mẻ đồ vật. Một lúc cùng Hồng Liên nghiên cứu độc dược, một lúc lại sờ soạng công thâu cửu công xưởng đi học trộm cơ quan thuật. Thật sự là, nơi đây vui mừng. Không nghĩ phi lỗ, ngươi gần nhất tâm tình thế nào? Một, hai linh, nghĩ một hồi. Bạch Thuấn đột nhiên hỏi ra cái này không liên quan vấn đề. Tâm tình, không thế nào tốt vịt. Kim Hoàng Nhi làm bộ một bộ hạ dáng vẻ. Nói, không khá lắm cay rắm. Trước còn rất là vui vẻ đất chạy tới. Bạch Thuấn trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sau đó mỉm cười gật đầu. Được, vậy ta vừa vặn có một cái lễ vật cho ngươi. Lễ vật, là cái gì? Kim Hoàng Nhi mong đợi mở to hai mắt. Tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Hiện tại vừa vặn có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút cái kia lễ vật hàng mẫu. Bạch Thuấn cười quỷ dị. Cười, nói, hàng mẫu, ngươi không phải là muốn... Kim Hoàng Nhi chỉ xa xa còn đang chờ Bạch Thuấn hồi phục ảnh. Mật vệ, nói, tuy nhiên nàng bình thường tính cách có chút tiểu bướng bỉnh. Nhưng nàng cũng biết chính sự tương đối trọng yếu. Bạch Thuấn không nên đi trước xử lý ảnh mật vệ trong miệng cái kia mạnh miệng phạm nhân sao? Đi theo ta, Bạch Thuấn nói một câu. Sau đó liền đi tới phía trước. Kim Hoàng Nhi hiếu kỳ. Chỉ có thể lựa chọn theo sau. Để Kim Hoàng Nhi kỳ quái là, cái kia ảnh mật vệ cũng mang theo cái kia mạnh miệng phạm nhân theo cùng đến. Mà bọn họ muốn đi địa phương, tựa hồ chính là phòng giam. Trước tiên đem hắn nhốt vào đi, đi tìm công thâu cừu. Đem ta tìm hắn làm riêng, hài lòng khoái lạc ghế tựa, hàng mẫu đem ra. Cho hắn thử xem, đi tới trọng phạm trong ngục giam. Bạch Thuấn xoay người đối với ảnh mật vệ nói một câu. Đem một cái khối đại diện cho, lấy kiện mã, thẻ bài giao cho hắn. Vâng, vâng, dẫn đầu ảnh mật vệ tiếp nhận, lấy kiện mã, giao cho phía sau người. Hài lòng khoái lạc ghế tựa. Đây là cái gì kỳ quái tên a? Kim Hoàng Nhi rét run lên. Tuy nhiên danh tự này rất rực rỡ cùng bình thường. Nhưng nàng không biết vì sao cảm giác được sống lưng ở lạnh cả người. Mà cái kia bị giam tiến vào trong phòng giam Liêu Phụ lại là một mặt xem thường. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bị còng đánh. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Cái này là dùng vật lý phương pháp. Để một cái tâm tình hạ cùng khó chịu người hài lòng vui vẻ công cụ. 10 phần thực dụng nha. Bạch Thuấn cho Kim Hoàng Nhi giải thích nói. Cùng lúc đó, ảnh mật vệ đã từ công thâu cừu bên kia mang tới, hài lòng khoái lạc ghế tựa, hàng mẫu. Chúng ta Tần Quốc đối xử phạm nhân luôn luôn coi trọng chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi xem vị này phạm nhân vẫn mặt mày ủ rũ, vừa nhìn cũng rất không vui. Không vui nói chất thịt sẽ không tốt. Khụ khụ, xuất huyết. Bạch Thuấn ho khan 2 tiếng. Ở tại dư trong phòng giam trọng phạm sợ hãi nhìn kỹ. Tiếp tục nói, đem hắn mang ra đi. Chúng ta sẽ chắc chắn để hắn bắt đầu vui vẻ. Hài lòng cái quỷ a. Cái gì gọi là không vui chất thịt sẽ không tốt. Khó nói nơi này phạm nhân đều sẽ bị ăn đi. Nguyên bản trong phòng giam những cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi trọng phạm đột nhiên cảm giác. Cả người rét run, hoảng sợ co lại góc. Nhìn chăm chú lên bên ngoài cái kia bị theo trên ghế Liêu Phủ. Bởi vì người ở hài lòng thời điểm, hội kìm lòng không đặng hoa chân múa tay. vì lẽ đó vì là hiệu quả đạt đến tốt nhất. Trước tiên đem hắn tay chân cố định lại, Bạch Thuấn chỉ huy, ảnh mật vệ tiến lên đem Liêu Phụ hai tay cao cao nhấc lên, gột vào hài lòng khoái lạc ghế tựa chỗ tựa lưng bên trên. Sau đó đem hắn hai chân cũng nắm cố định lên. Công thâu cừu rất ít phát triển nghiên cứu, không có lực sát thương cơ quan. Lần này các ngươi có thể mở mang tầm mắt. Bạch Thuấn vừa hướng chu vi hiếu kỳ ảnh mật vệ cùng Kim Hoàng Nhi nói, một bên tiến lên ấn xuống một cái khởi động làm bằng gỗ khai quan. Khai quan vừa mở, cái này hài lòng khoái lạc ghế tựa đột nhiên động, liền như là công thâu cừu những cơ quan kia thú giống như vậy. Bất quá hài lòng khoái lạc ghế tựa động 10 phần nhẹ nhàng. Cái này hài lòng khoái lạc ghế tựa lợi dụng kích thích nhân thể mấy cái cười to huyệt, khiến người ta đạt đến hài lòng khoái lạc mục đích. Trong đó y học khảo cứu từ kính hồ y trang niệm đoan đại sư tự mình chứng thực. Theo cơ quan khởi động, Bạch Thuấn còn ở bên cạnh giải thích, lòng bàn chân, phần eo, kéo kẹt ổ, những chỗ này đều là địa điểm trọng yếu. Bạch Thuấn vừa dứt lời, cái kia hài lòng khoái lạc ghế tựa liền bắt đầu giúp 2.5 trợ Liêu Phụ khoái lạc. Xem ra vị này phạm nhân tâm tình có chút quá mức ủ rũ. May là cái này cái ghế còn có tăng mạnh công năng. Nhìn mạnh mẽ nhẫn nại Liêu Phụ, Bạch Thuấn tiếp tục nói, ha ha, hừ, khặc ha ha, cũng không lâu lắm, hài lòng khoái lạc ghế tựa, ngăn vị, lại bị nâng cao 2 cái đẳng cấp. Liêu Phụ ước đến đỏ cả mặt, khóe miệng đã bắt đầu điên cuồng co giật, rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, ngươi xem, hắn cười nhiều hài lòng a. Bạch Thuấn mỉm cười quay đầu nhìn về phía Kim Hoàng Nhi. Nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.